xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 899, tuổi trẻ nữ hoàng. 32, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát mà Tô Thanh thì là, lơ đãng biểu lộ chính mình tài nghệ, được đường quả thưởng thức. Trong lúc nhất thời, hai người danh tiếng, đã che lại hoàng phu. Loáng thoáng, trong hậu cung truyền ra rất nhiều hoàng phu thất sủng tin tức. Bọn hắn đều đang đợi, chờ hoàng phu ngồi không yên. Cùng hai vị này đấu, kỳ thật đại bộ phận hậu cung nam nhân, đều hy vọng hoàng phu có khả năng cùng hai người này đấu, vậy bọn hắn liền có thể ngựa ông đắc lợi. Đáng tiếc cảnh thừa căn bản không bằng bọn hắn nguyện, cả ngày đóng cửa không ra, nghe nói mỗi ngày đều trong cung tập võ luyện kiếm. Vì thế, không biết có bao nhiêu phu hầu thầm mắng, uổng công hoàng phu vị trí. Như thế ưa thích luyện kiếm, tội gì muốn tới làm hoàng. Phu, đường quả mỗi ngày đều được mời đến ngự hoa viên cái đình bên trong, một bên nghe Tô Thanh tiếng đàn, một bên cùng Nam Vân Xuyên đánh cờ. Tại hai người ngồi đối diện thời điểm, đường quả thường xuyên sẽ ngẩng đầu, hướng một phương hướng nào đó cười một tiếng, Tô Thanh cùng Nam Vân Xuyên cơ bản sẽ không phát hiện, ngẫu nhiên phát hiện đều coi là đường quả là tại đối với các nàng cười. Nhưng mà đường quả nhìn vị trí, lại là cái đình đối diện nóc nhà, nguyên bản nên trong cung luyện kiếm hoàng phu chính ngồi xổm ở nóc nhà một cái góc lộ ra một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn. Nàng ngay lập tức nhìn thấy, khẳng định sẽ đối với hắn cười một cái a, cảnh thừa cũng rất phiền muộn, hắn chỉ là vụng trộm xem bọn hắn làm cái gì, nhưng mỗi một lần đều sẽ được nữ hoàng bệ hạ phát hiện, bệ hạ sẽ còn. Đối với hắn cười, hoàn toàn không có trách cứ hắn ý tứ. Cặp mắt kia thần bên trong tràn đầy ưa thích cùng dung túng, để người tai nóng lên. Cái này nữ hoàng, có thể làm cho người không vui sao? Bệ hạ, ngươi thua, Nam Vân Xuyên nhắc nhở, đường quả bừng tỉnh quả nhiên phát hiện nàng thua. Hệ thống túc chủ đại đại A, sắc đẹp lầm người A, nghe nói qua chưa? Là ta thua, đường quả cùng bên người đại tổng quản nói, đi đem bạch ngọc cờ mang tới, Vân Xuyên thích hợp nhất nó. Nam Vân Xuyên kinh hãi một chút, cái này bạch ngọc cờ thế nhưng là bệ hạ âu yếm đồ vật, nói thế nào đưa liền đưa. Bệ hạ này lại sẽ không không ổn, không có cái gì không ổn, Vân Xuyên xứng với. Nam Vân Xuyên trong lòng vẫn là có chút kích động, nhất là nhìn thấy đường quả như thế dung túng nhìn xem hắn thời điểm, hắn nhịp tim rất nhanh. Nữ hoàng đối, với hắn là càng ngày càng tốt, cơ bản hắn cần thiết, sở cầu, nàng đều ứng. Nếu như không phải, có lẽ hắn thật lại bởi vậy mà cảm động không được, có lẽ sẽ còn từ bỏ hắn muốn làm đi. Vân Xuyên đây là cao hứng ngốc, Tô Thanh quạnh quẽ thanh âm vang lên, để Nam Vân Xuyên bừng tỉnh, liền vội vàng hành lễ cảm tạ. May mắn có Tô Thanh nhắc nhở, bằng không thì hắn sợ sớm đã luân hãm vào nữ hoàng ôn nhu chúng. Đường quả mắt nhìn Tô Thanh, nói, chút thời gian trước ta đến một cái cổ cầm, đã giao cho nhà công, qua chút thời gian liền mang tới cho Tô Thanh đi. Tô Thanh cũng là sững sờ, bệ hạ cổ cầm chân quý Tô Thanh không xứng với. Ta nói người xứng với liền xứng với, lúc trước nhà công điều âm thời điểm ta nghe lấy cái kia âm giống như thanh tuyền, trong đầu liền nhớ lại Tô Thanh cho rằng nó rất xứng đôi ngươi. Tốt, sự tình cứ như vậy quyết định, ta còn có chuyện phải xử lý. Hai người mang phức tạp tâm tình, đưa mắt nhìn đường quả rời đi. Bọn hắn coi là đường quả là trở về xử lý chính vụ, nhưng lại không biết nàng vụng trộm đi hoàng phu cung. Cảnh thừa đã ngồi tại vị trí trước đợi nàng, nhìn xem nàng liền nói, bệ hạ thật hào phóng, cổ cầm cùng bạch ngọc cờ đều đưa. Biết rất rõ ràng nàng đối hai người kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, nhưng hắn tâm lý liền là nhịn không được bốc lên nước chua, đặc biệt muốn đem bệ hạ nhấn tại hắn trong ngực. Ta là rất hào phóng, đường quả tiến đến cảnh thừa trước mặt, còn có một thứ bảo vật ta không có đưa ra ngoài, liền tặng cho ngươi làm sao? Là cái gì? Cảnh thừa hiếu kỳ, chẳng lẽ lại là một thanh bảo kiếm? Đường quả nhìn hắn bộ dáng, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Cúi người tại hắn bên tai nói nhỏ, ta a cái gì? Cảnh thừa con mắt trợn to một chút, bệ hạ đây là ý gì? Cách chương,